Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4625, lão tổ chứng khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ chứng khí Dương Bách Xuyên cảm thấy đây là một nhân vật lợi hại, bởi vì sắc mặt của gia tộc Đông Phương đều biến sắc. Thiết Nhân, đây là ai vậy? Dương Bách Xuyên hỏi. Đông Phương Thiết Nhân, ta nghe gia gia nói ở dãy núi chứng khí có một tiên vương độc tu, danh hào là lão tổ chứng khí. Tuy tu vi là tiên vương đại viên mãn, nhưng vì tu độc đạo nên một vài tiên đế cũng phải kiêng kỵ ba phần, bà ta không dễ chọc. Dù sao cũng là ác nhân, không ngờ lại khom lưng vì tiên thạch. Xuyên tử, giới vị của ngươi càng ngày càng cao, không ngờ đã tăng lên 10 vạn tiên thạch thượng phẩm. Nói đến đây, Đông Phương Thiết Nhân bắt đầu trêu ghẹo hắn. Ở trong tai Dương Bách Xuyên, hắn biết rõ thật ra Đông Phương Thiết Nhân đang điều tiết không khí, nếu không cũng sẽ không quá khẩn trương. Đối với lão tổ chứng khí, Đông Phương Thiết Nhân chỉ hiểu biết một ít, nhưng vậy cũng đủ rồi. Bà ta là lão độc vật tiên vương đại viên mãn, tiên đế bình thường cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hiện tại lại đối đầu với hắn, 10 vạn tiên thạch thượng phẩm, ha ha, từ 3 vạn đến 10 vạn, quả nhiên là danh tác. Nhưng vậy cũng đủ để Đông Phương Thiết Nhân hiểu tầm quan trọng của tiên thạch với tiên nhân. 10 vạn tiên thạch thượng phẩm không phải số lượng nhỏ. Ngay cả lão tổ chứng khí cũng động tâm. Nhưng thực ra Dương Bách Xuyên cũng không quá lo lắng. Độc tu, hắn cũng từng đấu với độc tu ở tu chân giới, chẳng qua bây giờ đối đầu với độc tu tiên giới mà thôi. Cũng không phải không có cách đối phó. Người khác sợ độc, hắn chưa chắc đã sợ. Dương Bách Xuyên truyền âm cho Đông Phương Thiết Nhân, lát nữa huynh dẫn bọn họ đi trước, ta đối phó với lão tổ chứng khí này. Nói vớ vẩn gì thế? Sao chúng ta có thể bỏ chạy để huynh lại chứ? Hơn nữa người khác sợ lão tổ chứng khí, nhưng ta không sợ. Thật ép ta nóng này, ta có rất nhiều thủ đoạn thu thập bà ta. Huynh cũng không nhìn xem hoàn cảnh bây giờ của chúng ta, ngoài lão tổ chứng khí ra còn có mấy tiên nhân khác, đâu dễ chạy vậy được. Để ta đối phó với lão tổ chứng khí, mấy người các huynh xử lý những người khác. Đông Phương Thiết Nhân kiên quyết nói, Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng ấm áp. Nghĩ lại thì Đông Phương Thiết Nhân nói cũng có lý, lão tổ chứng khí không phải một mình mà mang theo mấy tên thuộc hạ. Nói là thuộc hạ của lão độc vật thì chắc chắn cũng không phải tiên nhân đơn giản. Độc đạo cũng là một đại đạo, hai người đang trò chuyện thì xung quanh xuất hiện mấy bóng người. Khoảng trên dưới 20 người, tu vi có mạnh có yếu, một tiên vương sơ kỳ, 6 tiên quân, còn lại là hỗn nguyên đạo tiên. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Cũng chẳng ra sao, Đông Phương Thiết Nhân, huynh đừng có khinh thường, tuy tu vi của những người này không cao nhưng đều là thuộc hạ của lão độc vật, toàn là cao thủ dùng độc. Đừng nói tiên quân tiên vương, cho dù là hỗn nguyên đạo tiên cũng không thể khinh thường. Huynh không thấy lão độc vật chưa xuất hiện sao, bà già này muốn thử chúng ta, nhất định không thể lơ là. Dương Bách Xuyên hiểu ý của Đông Phương Thiết Nhân, chẳng qua muốn mọi người đừng khẩn trương. Nhưng không ngờ Đông Phương Thiết Nhân mới là người khẩn trương. Nhưng cũng không trách hắn ta được. Đây là lần đầu tiên hắn ta ra ngoài rèn luyện một mình mà không có Đông Phương Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Thiết Nhân cũng phát hiện mình quá khẩn trương. Hắn ta liếc nhìn Đông Phương Thiết Nhân, rồi lại nhìn đám người xuất hiện ở xung quanh, lạnh lùng nói. Các ngươi thu thập những người này, để ta đối phó với lão tổ chứng khí. Đường đường là cháu trai của tiên đế. Không thể nhút nhát như vậy được. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng vô cùng bình tĩnh, phong thái nhẹ nhàng. So với Đông Phương Thiết Nhân thì hắn là người từng trải, sẽ không cảm thấy nặng nề lo sợ gì. Càng vào những lúc thế này thì càng không thể rối loạn. Cách chương.